Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32: Xin không nên tùy tiện bắt chuyện. Bắt chuyện loại chuyện này đối với dáng dấp đẹp trai có tiền hoặc là gan lớn nam sinh mà nói, tựa hồ là thường thấy nhất bất quá thao tác, nhất là gặp được giống Lý Vãn Thất loại này thanh xuân mỹ thiếu nữ, một mặt ngu xuẩn dáng vẻ, càng là bọn hắn bắt chuyện tốt nhất mục tiêu. Đối với bị bắt chuyện, các nữ sinh cách nhìn không đồng nhất. Nếu như là tương đối ít bị bắt chuyện nữ sinh ngẫu nhiên bị bắt chuyện một lần, nàng sẽ cảm thấy có chút thích thú, sau đó sẽ còn cùng khuê mật chia sẻ, vừa mới có cái nam bắt chuyện, tốt xấu hổ a, lớn lên tương đối không dễ nhìn nữ sinh nếu như bị bắt chuyện. Bình thường trong lòng phản ứng đầu tiên chính là, cái này ngu ngốc không phải đang chơi lời thật lòng đại mạo hiểm a. Đối với dáng dấp đẹp mắt nữ sinh mà nói, bị bắt chuyện tựa hồ là lại thường ngày bất quá sự tình. Chỉ là có chút bắt chuyện để người phản cảm. Ấn tượng đầu tiên đã cảm thấy ngươi là một kẻ lưu manh. Các nam sinh càng là nghĩ hết đủ loại biện pháp bắt chuyện. Từ khi Douyin sau khi đi ra, liền bắt chuyện đều trở nên quang minh chính đại bắt đầu. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt tại uống vào trà sữa. Sika nhàm chán nằm ở Lý Vãn Thất trong ngực ngủ gà ngủ gật. Hơi híp mắt, nó nhìn đến 7 giờ đồng hồ phương hướng. Có một người dáng dấp coi như không tệ nam sinh chính giơ tự chụp cán. Chỉ Lý Vãn Thất các nàng bàn này phương hướng. Tự nhủ nói, bên kia có hai cái đáng yêu tiểu tỷ tỷ. Chúng ta đi lên vẩy một chút. Thế là Sika liền nhìn lấy hắn đi tới. Nam sinh đứng tại Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt bên cạnh bàn. Đại khái 1m78 khoảng chừng thân cao. Dáng dấp là làm dưới tương đối lưu hành tiểu thịt tươi kiểu thức mặt. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt nhìn lấy hắn, có chút kỳ quái. Nam sinh này nói chuyện, tiểu tỷ tỷ, ta có đồ vật cho ngươi, ngươi muốn sao? Hắn là hướng về phía Lý Vãn Thất nói. Hai người tức thì hiểu được, lại là một cái Douyin chơi sáo lộ, đánh lấy chơi sáo lộ tên tuổi đi quấy rối nữ sinh. Loại này là ghét nhất. Lý Vãn Thất cười cười, nói, không cần, Douyin nam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bầu không khí có chút xấu hổ, không nghĩ tới đối phương không theo sáo lộ ra bài. Hắn đối với mình tướng mạo cực kỳ tự tin, loại này sáo lộ chơi qua rất nhiều lần, thất thủ cũng thường có, chỉ gặp Douyin nam rất nhanh điều chỉnh xấu hổ, một mặt dương quang mà cười hỏi, người hút thuốc sao? Lý Vãn Thất lắc đầu nói. Không rút, Douyin nam cười một tiếng, nói, vậy ngươi không có cái bật lửa là thế nào chút đốt lòng ta? Lý Vãn Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Viên Nguyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị sáo lộ, cực kỳ ác thú vị, nhưng đối phương tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ, chỉ gặp hắn lại duỗi ra một cái tay tại Lý Vãn Thất trước mặt, cười nói. Tiểu tỷ tỷ mê người như vậy, ta muốn cùng ngươi lấy một vật. Lúc này, Sika đem nó chân đặt ở tay của đối phương bên trên. Ba người đều ngẩn người. Cái này ngốc mèo là muốn cùng người đi sao? Lý Vãn Thất chính muốn kéo về Sika. Douyin nam lại đem Sika chân cầm. Hắn một mặt thần sắc nói. Nhìn tới nhà ngươi mèo con thay ngươi lựa chọn chưa? A a a, Douyin nam mà nói còn chưa lên tiếng. Chính là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn tức thì phóng thích nắm lấy Sika chân tay. Trở lại nhìn thời điểm, bàn tay của hắn đã bị Sika chân cầm ra tới 3 đạo vết máu. Sika chân còn dừng ở giữa không trung, sắc bén móng tay lúc trước trưởng khe hở bên trong nhô ra tới. Tại dưới ánh đèn lộ ra thấm người. Phía trên tựa hồ còn mang theo vừa mới lấy xuống một chút da rẻ. Lý Vãn Thất giật nảy mình, tranh thủ thời gian ôm lấy Sika, lo lắng mà hỏi thăm. Sika, người không sao chứ? Hắn nắm đau người không có. Sika meo một tiếng, ủy khuất mà hướng Lý Vãn Thất trong ngực chui chui. Douyin nam chọc tức phải thổ huyết. Chính mình chỉ bất quá nhẹ nhàng mà cầm mèo chảo mà thôi. Làm sao có thể nắm đau nó? Hiện tại đau phải là ta a. Bàn tay đều bị cào chảy máu. Nhà ngươi sủng vật mèo không hất tóc móng tay sao? Đâu Yin Nam đang muốn nói chuyện. Một bên Trình Viên Nguyệt đã đứng lên. Nổi giận nói. Ngươi người này làm gì à? Ngươi êm đẹp mà đi bắt chúng ta mèo con tay làm gì? Khẳng định là ngươi bóp đau nhức nó. Ta, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi? Nhà chúng ta mèo con tính cách không biết nhiều dịu dàng. Ngươi nếu là không nắm đau nó sẽ cào ngươi sao? Trình Viên Nguyệt đúng lý không tha người. Một bên Lý Vãn Thất càng là ôm Sika. Đau lòng thay nó xoa chân. Sika meo meo mà kêu. Cực kỳ giống bị khi phụ con mèo nhỏ. Trình Viên Nguyệt tiếp tục mắng. Ngươi tâm tính là có mau bệnh à? Đáng yêu như thế mèo con ngươi đều ức hiếp. Bị cào là đáng đời ngươi. Động tĩnh của nơi này cũng gây nên chung quanh cái khác người chú ý. Tất cả mọi người đưa ánh mắt thả tới. Đối với ăn dưa quần chúng mà nói. Quá trình cũng không trọng yếu. Bởi vì bọn hắn chỉ cần thấy kết quả. Liền có thể chính mình não bổ ra toàn bộ hoàn chỉnh quá trình. Xinh đẹp nữ chủ nhân ôm mèo con một mặt tâm đau. Mèo con trốn ở chủ nhân trong ngực meo meo mà đáng thương kêu to. Bằng hữu của nàng cũng không vừa mắt đi ra quát lớn kẻ cầm đầu. Vạn ác chi nguyên chính là cái này cầm tự chụp cán đập video nam thanh niên. Hiện tại Douyin chọc lên muội video rất nhiều. Cái này nam thanh niên nhất định là học sáo lộ. Không nghĩ tới phải xinh đẹp nữ chủ nhân không thành công. Thẹn quá hóa giận đi khi dễ người ta mèo con. Kết quả bị mèo con cào phá tay. Chân tướng nhất định là như vậy. Ánh mắt của quần chúng đều là sáng như tuyết. Thế là bắt đầu có đã sớm không quen nhìn những này mượn đập video tên tuổi khắp nơi quấy rối người. Khác nữ sinh đứng dậy. Ủng hộ Lý Vãn Thất Trình Viên Nguyệt cùng Sika. Các ngươi những người này thật là muốn nổi danh nghĩ điên rồi. Đập video trưng cầu người khác đồng ý sao? Người đây chính là quấy rối. Đáng yêu như thế mèo con ngươi đều có thể hạ thủ. Còn bóp mèo con cổ. Ngươi là tâm lý biến thái à? Một người nữ sinh nhìn đến Lý Vãn Thất vuốt vuốt Sika cổ. Tự nhiên liền não bổ thành Douyin Nam đi bóp mèo con cổ. Ta nơi nào bóp cổ của nó? Ngươi nếu là không có, nhân ra mèo con sẽ cào ngươi sao? Nhưng ngươi loại này đúng là đáng đời. Buồn nôn nhất các ngươi loại này đập sáo lộ video người. Một chút tôn trọng ý thức đều không có. Người càng tụ càng nhiều. Vô luận là ai nhìn tới. Hai cái nhu nhược nữ hài tử cùng một con mèo đều là yếu thế quần thể. Màu đầu tự nhiên thẳng chỉ Douyin Nam. Dù là hắn chăm miệng cũng khó phân biệt. Thế là, Douyin Nam xám xịt mà chạy. Cũng không biết cái này đột nhiên nổi điên mèo có hay không đánh dịch mầm. Hắn cũng không dám tìm Lý Vãn Thất các nàng cầm tiền thuốc men. Chính mình tự nhận không may. Nhanh đi bệnh viện trích. Nhiệt tâm ăn dưa quần chúng trợ giúp hai cái nữ hài tử đánh bại ác ma về sau. Vừa lòng thỏa ý, làm việc tốt là dễ dàng nhất để người cảm thấy đầy đủ. Cả người phảng phất đều chính năng lượng bắt đầu. Tiểu tỷ tỷ, nhà các ngươi mèo con không có sao chứ? Một cái nữ hài tử lo lắng mà cúi người nhìn lấy vô cùng đáng thương Sika. Sika, mèo, chấm ngoặc kép, Lý Vãn Thất thở dài một hơi. Ngẩng đầu mỉm cười nói, không có chuyện gì, chỉ là bị sợ hãi. Hôm nay nhờ có mọi người cho nhà chúng ta Sika tìm công đạo. Sika, nhà các ngươi mèo con là Sika. Cô bé kia ngẩn người, tiếp lấy một mặt kinh hỉ. Tiểu tỷ tỷ, ngươi chính là Douyin bên trên thất Lý Hương Hương đúng không? Lý Vãn Thất hơi kinh ngạc. À, ngươi cũng biết nhà chúng ta Sika à? Nữ hài tử vui vẻ đều sắp muốn nhảy dựng lên, liền vội vàng gật đầu nói. Đúng à, ta là nhà ngươi Sika trung thực fan. Vừa mới ta đã cảm thấy nhà ngươi mèo con đặc biệt giống Sika. Một dạng xinh đẹp, chỉ là không xác định. Ngươi nhìn, điện thoại di động của ta hình nền đều là Sika đâu. Lý Vãn Thất nhìn hướng nữ hài màn hình điện thoại di động. Quả nhiên là nàng trước đó phát Sika hình ảnh. Lúc trước không ít fan cầu hình nền tới lấy. Ha ha, thật là đúng dịp a. Thất Lý tiểu tỷ tỷ, cầu ký tên oa, lên khung trước đó đều là hai canh. Ta suy nghĩ một chút, liền cố định tại buổi sáng 11 giờ 55 điểm cùng buổi tối 8 giờ 30 phút. Dạng này theo dõi đồng học liền có thể thời gian ở không nhìn. Có đề nghị gì cũng có thể bình luận khu đề cập với ta a. Tấu chương xong, cầu donate qua mùa dịch. T gạch dưới T, donate cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.